Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, Sexy tư bản lần nữa mở rộng. Oscar về sau, Simon cũng không có lập tức dựa theo nhật trình chạy tới Australia theo vào Batman đại chiến siêu. Nhân, chính nghĩa bình minh quay chụp. Sexy tư bản dưới cờ BlackRock tư sản công ty quản lý từ năm trước bắt đầu một mực tại đẩy mạnh. Thu mua nói dầu ngân hàng tư sản quản lý bộ môn hạng mục long đong hơn nửa năm thời gian về sau. Rốt cục triệt để quyết định. Sự kiện này nguyên bản lớn nhất chướng ngại tại Washington bên kia. Năm ngoái trung kỳ lựa chọn về sau. Rất nhiều vấn đề đều không tại là vấn đề. Simon lặng lẽ rút về trước đây tại bang Florida tất cả chính trị bố cục về sau. Làm một loại nào đó hồi báo. Sau cùng một số đến từ Đảng Cộng Hòa phương diện phản đối thanh âm cũng hành quân lặng lẽ. Đến mức truyền thông cùng công chúng. Hiện giai đoạn nước Mỹ bản thổ có can đảm trực tiếp cùng Westeros hệ thống đối chọi truyền thông cơ. Hồ không có. Thời gian lại kéo lâu như vậy. Sớm không coi là tin tức. Bởi vậy cả kiện sự tình tại truyền thông phía trên nhấc lên nổi sóng rất nhỏ. Dạng này một lần chuyên nghiệp tính cực mạnh tài chính đồng thời mua. Khoảng cách công chúng sinh hoạt quá xa. Lại thiếu hụt truyền thông trợ giúp. Chú ý người thì càng thiếu. Simon phu phụ tại ngày 29 tháng 3 bay hướng Boston. Chính thức cùng nói dầu ngân hàng ký tên đồng thời mua hiệp nghị. Hơn nửa năm thời gian phát triển. Lại thêm lần này đồng thời mua. BlackRock tư sản công ty quản lý khống chế tư sản tổng quy mô đạt tới xưa nay chưa từng có 370 tỷ USD, hiện giai đoạn không có bất kỳ cái gì một nhà quỹ ngân sách xí nghiệp có thể cùng hắc nhăm cùng so. Sánh, nói đến, bởi vì là chủ yếu xử lý thấp mạo hiểm vững vàng ích lợi tư sản quản lý nghiệp vụ. Hắc nhăm khống chế tư sản quy mô nhìn như to lớn. Sát nhập nói dầu ngân hàng tư sản quản lý bộ môn về sau. Dự tính cả năm theo quản lý phí cùng tư vấn phí các phương diện thu hoạch được doanh thu cũng chỉ có 1,5 tỷ đô la Mỹ hai bên. Xí nghiệp tính chất duyên cớ. Hắc nham thuộc về cổ đông lợi nhuận sau thuế dẫn tương đối cao. Có thể đạt tới 30%. Bởi vậy năm lợi nhuận đại khái tại 450 triệu đô la Mỹ trên dưới. Dạng này lợi nhuận thậm chí ngay cả xử lý đối trùng nghiệp vụ xét xây quỹ ngân sách công ty quản lý. Năm ngoái cả năm ích lợi 10% cũng chưa tới. Dựa vào năm ngoái hơn nửa năm cùng rất nhiều khoa học kỹ thuật cỗ kẻ đầu cơ địa điên cuồng đối trùng. Lại thêm 6 tháng cuối năm Mexico tiền peso nguy cơ dẫn phát Nam Mỹ tài chính dung chuyển mang. Đến thu hoạch, cuối cùng, năm 1994 cả năm. Khấu trừ tất cả thủ tục phí về sau. Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý vẫn là thu hoạch tổng cộng cao đến 6,9 tỷ đô la Mỹ cách xù ích lợi. Thế mà, so sánh năm 1994 đầu năm Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý 5 tỷ đô la Mỹ tổng quy mô. Simon thông qua không ngừng mà kết toán trả về. Trước mắt lại là đem cái khoản tiền này khống chế tại 3 tỷ đô la Mỹ hai bên. Sau này còn có tiếp tục co vào xu thế. Bởi vì theo càng ngày càng nhiều tiền tài tràn vào tư bản đối trùng ngành nghề. Căn cứ Soros nổi tiếng thị trường người tham dự cùng thị trường bản thân ảnh hưởng lẫn nhau quay. Người tính lý luận, lĩnh vực này sự không chắc chắn hội tăng lên rất nhiều. Mà lại, tư bản đối trùng chung quy là không cùng đánh cược. Sexy quỹ ngân sách công ty quản lý năm ngoái kiếm lời 6,9 tỷ đô la Mỹ. Thực thì mang ý nghĩa có rất nhiều người thua hết nhiều tiền như vậy. Cái này trong lúc vô tình liền có thể vì Westeros hệ thống dưới cây rất nhiều địch nhân. Năm ngoái hơn nửa năm lần kia ám sát liền mang đến tiếp sau Utfield trang viên nổ tung án. Xét đến cùng chính là có người tại tư bản đối trùng thị trường thua đỏ mắt muốn đi nhầm đường. Simon cũng không hy vọng nào đó một số chuyện lại phát sinh lần thứ hai. Bởi vậy. Simon thậm chí dự định tại không xa tương lai để Sexy tư bản triệt để lui ra đối trùng lĩnh vực. Chí ít không tự mình tham dự bộ phận này nghiệp vụ. Tiến tới đem càng nhiều tư nguyên có khuynh hướng Apollo công ty quản lý cùng BlackRock tư sản. công ty quản lý, so sánh duy trì liên tục giảm bớt đối trùng nghiệp vụ. Mặt khác hai nhà công ty con quy mô đều tại duy trì liên tục mở rộng. Đây mới là tài chính lĩnh vực chính binh. Tích lũy ban đầu trong lúc đó, bởi vì thẻ đánh bạc quá ít, sử dụng mấy lần kỳ binh không quan hệ. Dù là toàn bộ thua hết cũng sẽ không thua quá nhiều. Tư bản phát triển tới trình độ nhất định, lại tiếp tục làm như vậy thì vô cùng không lý trí. Mà lại, đối với BlackRock tư sản công ty quản lý, tuy nhiên ích lợi kém xa tít tắp hết phân quỹ ngân sách. Nhưng Simon nhìn chúng cũng căn bản không phải điểm ấy, mà chính là đầu này tài chính thế lực bá chủ đối Bắc Mỹ thậm chí toàn thế giới tư bản trưởng khống. Tương lai rất nhiều năm thời gian, cái này thế giới rất lớn một bộ phận quyền lực căn nguyên ngay tại ở tư bản. Người khống chế tư bản, người thì nắm giữ quyền lực, khống chế tư bản càng nhiều, quyền lực cũng lại càng lớn. Ban đầu thời không bên trong, một tay khống chế tư sản quy mô đạt tới 7.000 tỷ đô la Mỹ BlackRock tư sản công ty quản lý Lauren Fink. Thường xuyên cùng rất nhiều quốc gia nguyên thủ cùng một chỗ đứng hàng toàn cầu quyền thế nhân vật. Bảng danh sách hàng đầu. Hiện tại, phần này ẩn tính quyền lực, đem quy về Westeros gia tộc. Lần này đồng thời mua về sau. Simon phu phụ khống chế Cersei tư bản nắm giữ BlackRock tư sản công ty quản lý cổ quyền hạ thấp. Thành 32%. Bất quá, từ đối với Westeros gia tộc tín nhiệm. Nói dầu ngân hàng đem lần này đồng thời mua quá trình bên trong thu hoạch được 22% BlackRock tư sản công ty quản lý cổ phần quyền bỏ phiếu trao tặng Simon phu phụ. Kỳ hạn vì 5 năm, tổng cộng 54% quyền bỏ phiếu, làm đến Westeros gia tộc đối BlackRock tư sản công ty quản lý thực hiện tuyệt đối khống chế. Không thể phủ nhận Lauren Fink là một vị phi thường xuất sắc tài chính ngành nghề cao cấp người. Quản lý, bất quá, vô luận là đạo dầu ngân hàng bán ra tư sản quản lý bộ môn vẫn là bộ môn tư sản người đầu tư nguyện. Ý giao qua xét xây tư bản dưới cờ, càng nhiều vẫn là coi trọng Westeros cái họ này. Lúc trước Zinet một tay đẩy mạnh lần này đồng thời mua nguyên nhân chủ yếu cũng là phát hiện. Lauren Fink nỗ lực thông qua không ngừng pha loãng cổ quyền từng bước xâm chiếm xét xây tư bản. Đối BlackRock tư sản công ty quản lý quyền khống chế, theo khoản giao dịch này hoàn thành, Fink chỉ cần không ngốc, liền sẽ không lại nếm thử làm như thế. Nếu không, Simon không ngại đem đối phương đá ra khỏi cục. Rất nhiều tư sản quy mô mấy trăm triệu mấy tỷ USD tiểu hình quỹ ngân sách khắp nơi tại mất đi nhân. Vật trọng yếu về sau không cách nào tiếp tục tồn tại. Hiện tại BlackRock tư sản công ty quản lý cũng đã là một đài cách ai cũng có thể thông thuận vận chuyển to lớn tư bản máy móc. Simon đi cùng Jeanette tại Boston đợi một ngày, đồng thời mua hợp đồng ký tên về sau. Jeanette lưu tại Boston xử lý một số đến tiếp sau hạng mục công việc. Simon ngày thứ hai tiến đến New York, bên này cũng tích lũy một đống lớn công tác cần hắn xử lý. Hai vợ chồng kế hoạch cùng một chỗ Australia hành trình cũng bởi vậy trì hoãn đến ngày mùng 3 tháng 4, ngày 30 tháng 3 cùng ngày 31 tháng 3 liên tục 2 ngày. Simon đều tại cùng Goldman Sachs, Morgan Stanley cùng First Boston đoàn đội tổ chức chuyên nghiệp mà dài dòng hội nghị. Thương thảo Egrid IPO, Nokia tại Bắc Mỹ bảng tên cùng Melisandre IPO 3 chuyện. Bên trong Nokia tại Bắc Mỹ bảng tên hội sớm nhất tiến hành. Đại khái định tại tháng 5, Simon lựa chọn để Nokia tại nước Mỹ thị trường chứng khoán bảng tên. Chủ yếu là vì trải bằng nhà này thông tin ngành nghề bá chủ tại Bắc Mỹ phát triển đường. Chỉ có đem Nokia lợi ích cùng Bắc Mỹ người đầu tư liên hệ với nhau, tương lai mới sẽ không tao ngộ đủ loại phá sự. Bởi vậy, lần này đại khái hội tăng phát 10% hai bên cổ phần. Làm đối Grace trượng phu Bill Spurt bồi dưỡng. Nokia lần này bảng tên cùng tăng phát đem chủ yếu từ First Boston phụ trách. Vừa mới qua đi năm 1994. Toàn cầu điện thoại xuất hàng lượng tiếp tục bạo phát. Đạt tới 31 triệu đài. Đã đối Motorola thực hiện vượt lại Nokia chiếm cứ bên trong thị trường số lượng đạt tới 41%. cả năm xuất hàng lượng 12,7 triệu đài. Coi là Nokia cơ chạm thiết bị các loại nghiệp vụ. Công ty này cả năm doanh thu tương đương USD đạt tới 4,31 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế vì 460 triệu đô la Mỹ. Chịu đến Nokia hiệu suất cấp tốc tăng trưởng ảnh hưởng. Lại thêm mới khoa học kỹ thuật khái niệm chịu đến truy phủng cùng với công ty này bản thân còn. Thuộc về Westers khái niệm cỗ các loại nặng bao nhiêu lợi tốt ảnh hưởng. 2 năm trước tại London thị trường chứng khoán bảng tên Nokia trước mắt giá trị thị trường đã đạt tới 21,7 tỷ bảng Anh, tương đương 32,6 tỷ đô la Mỹ. Bởi vậy, lần này 10% cổ phần tăng phát, đầu tư bỏ vốn hạn mức vượt qua 3 tỷ đô la Mỹ. Hết giao tất cả cho First Boston, Simon đối Bill Spurs bồi dưỡng cũng coi như tận hết sức lực. Khoản giao dịch này tích lũy xuống tư lịch. Đầy đủ Bill Spurs trong tương lai mấy năm triệt để ngồi vững vàng First Boston chứng khoán giao. Dịch bộ người đứng thứ nhất vị trí. Tương lai tiến một bước triệt để trưởng khống nhà này lệ thuộc vào Thụy Ngân Ngân hàng đầu tư công. Tì con cũng không phải là không có khả năng. Lại hướng lên Simon thì không hy vọng xa vời. Chỉ cần không có điên mất. Nếu không Thụy Sĩ người chắc chắn sẽ không cho phép một cái người Mỹ nhúng chàm Thụy Ngân cái này. Một quái vật khổng lồ hạch tâm quyền lực. Mặt khác Ygritte cùng Melisandre hai nhà công ty IPO. Chủ nhận tiêu thương, dealer, thì vẫn như cũ là cùng Westers hệ thống quan hệ tâm đầu ý hợp Goldman Sachs cùng Morgan liên hợp. Đảm nhiệm, Nokia tháng 5 tăng phát về sau. Ygritte IPO tiết tấu cùng năm ngoái Daenerys Entertainment cơ bản tương đồng. Hoàn thành nhân viên cầm cỗ kế hoạch. Tháng sau liền sẽ chính thức hướng sách đưa ra gọi cổ phần sách Minh Thư. Dự tính tháng 7 chính thức bảng tên giao dịch. Sau cùng Melisandre, IPO kế hoạch vừa mới bắt đầu. Chính thức bảng tên đại khái phải chờ tới đầu năm sau. Ba nhà công ty, Nokia cùng Ygritte hai nhà khoa học kỹ thuật xí nghiệp, Simon đều sẽ lựa chọn tại NASDAQ thị trường bảng tên. Tương đối truyền thống Melisandre thì lại là sở giao dịch chứng khoán New York. Ngày mùng 1 tháng 4, cá tháng 4, đây là thứ 7, Simon vẫn tại New York. Jeanette hôm qua làm xong Boston bên kia sự tình về sau lại là trực tiếp trở về Los Angeles. Sẽ còn ở cái này buổi sáng mang theo Jennifer cùng 3 tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ leo lên bay. Hướng Australia máy bay. Vốn là dự định là chỉ có 2 vợ chồng chạy tới Australia. Xem như 2 người thời gian. Jeanette gọi điện thoại cho lão đầu tử nói lên. Bên kia rất tức giận. Biểu thị nếu như không mang chính mình bảo bối cháu ngoại cùng một chỗ. Vậy liền đều không muốn trở về. Jeanette không sợ trời không sợ đất. Duy chỉ có sợ hãi chính mình lão ba. Chỉ có thể đáp ứng. Bởi vì người một nhà bất chi bất giác hình thành ăn ý nào đó. 2 nữ nhân trước mang 3 đứa hài tử chạy tới. Hơn nữa còn là bao xuống thương nghiệp chuyến bay khoang hạng nhất. Simon thì hội dựa theo kế hoạch thứ 2 lên đường. Liên tục 2 ngày hội nghị về sau. Simon đêm qua chạy đến GMT Bắc ngoại ô trang viên. Buổi sáng ước Celia Miller gặp mặt. Biệt thự trong thư phòng. Kỹ càng báo cáo qua Westers gia tộc 3 nhà tư nhân quân sự công ty gần đây các loại động tĩnh. Celia sau cùng lại nhắc lên một việc, liên quan tới lần trước tại Ukraine lúc nói lên điều động UFMS lính đánh thuê chạy tới Nam Tư Khu. Vực chấp hành nhiệm vụ bí mật sự tình, cả kiện sự tình nội tình đại khái công bố. Ngay tại đầu tháng, một đội thần bí vũ trang đột nhiên tập kích Serbia cảnh nội một hàng bị vũ trang hộ tống dầu mỏ. Đoàn tàu, chẳng những đoàn tàu bị tạc. Còn đối dài đến 2 cây số đường sắt tạo thành không thể nghịch chuyển tổn hại. Đồng thời tạo thành vượt qua 30 vị Serbia quân đội chính phủ thương vong. Năm 1992 Nam Tư giải thể về sau. Serbia khu vực mỗi cái dân tộc tại các loại thế lực duy trì dưới vẫn chỗ đang dung chuyển trạng thái. Duy trì liên tục 3 năm hỗn chiến tại năm ngoái cuối năm vừa mới có chuyển biến tốt. Hiện tại. Đột nhiên lại xảy ra chuyện như vậy. Không có bất kỳ cái gì một phương tuyên bố đối lần này tập kích phụ trách. Thế mà, chiến hỏa lại một lần nữa dấy lên. Vừa mới khôi phục một số khu vực Trung Đông đối châu Âu dầu mỏ vận chuyển cũng lần nữa bị trọng thương. Dù là không biết có người theo UFMS bí mật điều tạm 200 tên lính, Simon đại khái cũng có thể biết rõ ràng bên trong khớp nối. Trên thực tế, rất nhiều người đối với cái này cũng lòng dạ biết rõ. Không nằm ngoài đánh cược mà thôi. Xét đến cùng vẫn là vì dầu mỏ USD. Người bình thường nói lên nước Mỹ tại Trung Đông bốc lên đủ loại tranh chấp, chung quy vô ý thức cho rằng đây là người Mỹ muốn cướp bóc Trung Đông dầu mỏ tư nguyên. Thực không phải như vậy. Chí ít không phải nguyên nhân chủ yếu. Người Mỹ làm như thế, căn bản mục đích thực là vì bảo trì lấy USD làm cơ sở dầu mỏ kết toán hệ thống toàn cầu phạm vi bên trong số lượng lớn hàng hóa giao dịch. Không có bất kỳ cái gì một loại thể lượng có thể cùng dầu mỏ so sánh. Đem USD cùng dầu mỏ buộc chặt, trên cơ bản có thể xác định USD tại toàn cầu thị trường kết toán tiền tệ địa vị. Chỉ có bảo đảm điểm này, nước Mỹ mới có thể thông qua khống chế USD phát hành thu hoạch toàn cầu tài phú. Thậm chí tại khủng hoảng kinh tế phát sinh lúc, đem vốn nên do nước Mỹ tự thân gánh chịu tổn thất tái giá cho toàn thế giới. Năm 2008 khủng hoảng cho vay, cũng là nước Mỹ tái giá nguy cơ điển hình nhất án lệ. Lần kia nguy cơ tác động đến toàn cầu, thậm chí ngay cả châu Phi đều không thể tránh thoát. Rất nhiều châu Phi quốc gia đều tại năm 2008 sau bởi vì kinh tế suy yếu một lần nữa rơi vào rung chuyển trạng thái. Thế mà, Mỹ quốc kinh tế lại chỉ là tại năm 2009 ngắn ngủi đê mê sau liền nhanh chóng bắn ngược. Bắt đầu lại từ đầu một trận dài đến 10 năm kinh tế phồn vinh. Không giống với Mỹ quốc kinh tế số liệu một đường lên dương. Hắn lâu năm chủ nghĩa tư bản quốc gia, như là nước Anh, nước Pháp, nước Đức chờ một chút. Tại năm 2008 về sau, kinh tế lại rơi vào thời gian dài rung chuyển đình trệ. Tất cả đây hết thảy đều là bởi vì nước Mỹ tại năm 2008 sử dụng USD thành công đem vốn nên triệt để phá hủy Mỹ quốc kinh tế một nguy cơ lớn chuyển gà đi. Bởi vậy, vô luận là năm 2008 trước đó, vẫn là năm 2008 về sau, vì duy trì dầu mỏ USD, vì duy trì USD bá quyền, nước Mỹ tuyệt đối sẽ không tiếc phát động bất luận cái gì chiến tranh. Nam tư khu vực tại thập kỷ 90 duy trì liên tục 10 năm rung chuyển. Căn bản cũng là ở này. Khối khu vực này đúng lúc liên tiếp châu Âu cùng Trung Đông. Bởi vậy, châu Âu vẫn muốn kiến thiết một đầu trực liên châu Âu cùng Trung Đông trên đường dầu mỏ thông đạo. Cái thông đạo này một khi xây xong, không chỉ có thể diện rộng hạ thấp châu Âu thu hoạch nguồn năng lượng thành bản mấu chốt nhất một chút, còn có thể ở một mức độ rất lớn lách qua USD kết toán hệ thống, thực hiện châu Âu cùng Syria, Iraq thậm chí Iran mấy cái Trung Đông sinh dầu quốc trực tiếp bản tệ kết toán giao dịch, làm Liên Xô giải thể về sau duy nhất siêu cường quốc. Hiện tại nước Mỹ đương nhiên càng sẽ không cho phép loại tình huống này phát sinh. Bởi vậy thì có trên con đường này thông đạo quan trọng điểm mấu chốt Nam tư khu vực duy trì liên tục 10 năm rung chuyển. Sau đó, năm 1992 bắt đầu hỗn chiến 3 năm, các phương vừa mới ổn định một chút, nhất thời thì có dầu mỏ xe riêng bị tạc. Sau đó tiếp tục đánh. Simon trong trí nhớ, loại này hỗn chiến thẳng đến thiên niên kỷ về sau mới dừng lại. Đến mức nguyên nhân, nhìn xem Syria, Iraq cùng Iran ba quốc gia xuống tràng thì vừa nhìn thấy ngay. Còn thừa Ả Rập Xê Út, Yemen, Kuwait các loại Trung Đông sinh dầu quốc, không ai dám nhắc lại cái nào đó trên đường dầu mỏ thông đạo sự tình. Rốt cục ổn định lại Nam tư cũ khu vực các quốc gia lấy lại tinh thần. Càng là không có người lại rủi ro. Bằng không, vài phút cũng là họa mất nước. Tuy nhiên thực chất bên trong từ cái nào đó bên kia bờ đại dương linh hồn chủ đạo. Nhưng Simon cũng rõ ràng. Westeros gia tộc lợi ích nhất định cùng chính mình chỗ ở quốc gia này vững vàng buộc chặt. Trước kia làm người đứng xem, Simon đối với nước Mỹ thô bạo hành động tự nhiên thảo phạt. Hiện tại, Simon không cảm thấy Washington làm như vậy có lỗi gì. Cái này chung quy là một cái mạnh được yếu thua thế giới. Vô luận mặt ngoài như thế nào văn minh, trên căn bản vẫn là mạnh được yếu thua. Không hiểu điểm này hoặc là không tôn sùng điểm này quốc gia. Trên thế giới này là không có tiền đồ. Chỉ có bảo trì ngọn nguồn tại chúng ta gen bản năng xâm lược tính. Một quốc gia hoặc là một cái dân tộc mới có thể dài giữ lâu tục. Cái này rất giống hai người. Một cái thân cao thể tráng thô bạo vô lý. Tràn ngập xâm lược tính. Mặt khác một cái khổ người cũng không nhỏ. Lại luôn ôm lấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng lui một. Bước trời cao biển rộng suy nghĩ. Kết quả, thô bạo vô lý người phát hiện mặt khác một cái luôn luôn dễ dàng tha thứ nhượng bộ. Tự nhiên không ngừng ra chiêu. Rất có thể vừa không cẩn thận thì đem đối phương đánh chết. Nếu như hai người chỗ ở thế giới bên trong còn không thể chế ước cái kia dã man nhân quy tắc. Như vậy, kết quả sẽ chỉ là thô bạo người chiếm người hiền lành nhà. Ngủ người hiền lành thê tử. Lại không có việc gì đánh một trận người hiền lành trẻ con. Đây chính là cuối cùng kết cục. Cạnh tranh sinh tồn. Kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Quan trọng ngay tại một cái cạnh tranh chữ. Simon trong trí nhớ, tại đủ loại thế lực không ngừng phủ lên dưới. Rất nhiều người đều đối nước Nga bảo trì thành kiến. Cho rằng nước Nga xâm lược thành thói. Thuộc về thực chất bên trong tà ác trục tâm. Cần phải đề phòng. Thế mà, rất nhiều người tựa hồ cũng quên mất một sự thật. Trên cái thế giới này lưu hành độ phổ biến nhất lời nói. Tiếng Nga có thể liền trước năm đều chưa có xếp hạng. Lớn nhất đầu cái kia, gọi tiếng Anh, sau đó, còn có bị mang theo mỹ lệ yêu nhã tiếng Pháp, hơn phân nửa châu Phi đều tại dùng, còn có khắp thế giới Tây Ban Nha ngữ, châu Mỹ Latin rộng rãi nhất, thậm chí, còn có tiếng Đức cùng tiếng Ý, chỉ bất quá, bởi vì những thứ này lời nói sau lưng quốc gia chiếm cứ đầy đủ tư nguyên, có đầy đủ quyền nói chuyện, chiếm cứ đạo nghĩa điểm cao, sau đó, bọn họ liền thành cái này thế giới văn minh biểu tượng. Trở thành quy tắc chế định giả. Sau đó sử dụng bọn họ chế định quy tắc tiếp tục cướp bóc. Nếu như ngươi không đồng ý. Còn không dám đi tranh thủ. Ngươi đương nhiên thì là không văn minh. Là tà ác. Là cần bị tiêu diệt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.